là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tỷ số 2-1, TG giành được điểm số quyết định đầu tiên, hành động khiêu khích bằng biểu tượng của Trần Du Trinh một lần nữa khiến cả khán đài bùng nổ. Anh giơ biểu tượng lưỡng cực vô nghi về phía UG, mà con cá trên đó mang ý nghĩa gì thì không cần nói cũng biết. Đây rõ ràng là hành động khiêu khích trắng trợn nhắm vào Dư Qua. Dưới khán đài, các fan nữ của Dư Qua suýt chút nữa tức đến vỡ mạch máu não vì phong cách ngông cuồng đáng ghét tận xương tủy của Trần Du Trinh. Quân Hảo có chút bất đắc dĩ, anh chàng com cơ này đúng là một tuyển thủ tinh quái, hình như rất thích tương tác với đối thủ nhỉ. Tiểu Lê lên tiếng an ủi fan hâm mộ. Phòng nghỉ của OG ở hậu trường, mọi người đều cảm thấy hoang mang sau trận đấu vừa kết thúc. Huấn luyện viên hỏi Dư Qua, hôm nay cậu sao thế? Liên tục mấy ván rồi, đường dưới đánh quá vội vàng, đây không phải nhịp độ quen thuộc của cậu. Will cũng thắc mắc, không phải chứ, ngư thần à, tôi tò mò quá. Cậu với AD bên TG rốt cuộc có thủ oán gì thế? Đến mức này luôn à, tiểu C người trong cuộc, có quyền phát biểu nhất. Chưa bao giờ tôi mệt như thế này, cảm giác như lúc nào cũng đang trong trận chiến. Conker và Fizz quá hung hăng, hai người bọn họ đánh với nhau cứ như chỉ hận không thể lập tức tiễn đối phương vào nhà tang lễ hỏa táng vậy. Dư Qua không lên tiếng, A Văn cầm ly nước, bước tới gần Dư Qua, hỏi nhỏ. Cậu bình tĩnh một chút, đang thi đấu đấy. Thấy anh ấy không nói lời nào, A Văn tiếp tục trấn an Dư Qua. Cậu đừng quan tâm bây giờ cậu ta ngông cuồng thế nào, đến lúc thực sự ở bên Dư Nặc, chẳng phải cũng sẽ ngoan ngoãn trước mặt cậu thôi sao? Dư Qua ực bội ra mặt, tôi đồng ý cho hai đứa nó bên nhau lúc nào. Đừng có mơ, A Văn, nhưng mà Dư Nặc thích cậu ta rồi, cậu còn cản được chắc. Dư Qua cười giễu, ê, khoan đã, A Văn nghĩ lại rồi hỏi. Thế bây giờ là, em gái cậu đơn phương thích cậu ta à? Conker còn chưa đồng ý, là tình huống này đúng không? Dư Qua mấp máy môi, nghiến răng gần ra từng chữ. Cậu ta là cây thá gì chứ? Cậu ta xứng sao? Sau quãng nghỉ ngắn ngủi giữa trận, các tuyển thủ OG quay trở lại sân đấu. Ván thứ tư, OG đã chịu thiệt thòi ở đường dưới trong mấy ván trước, nên lần này vừa giành được Kailin, họ lập tức cấm đi hai vị trí AD của đối phương. Dư Qua chọn Kailin phối hợp với tiểu C dùng Morgana để đi đường dưới. Cả hai đội vẫn tiếp tục chiến thuật từ các ván trước, tập trung kiểm soát chặt chẽ khu vực đường dưới ngay từ đầu trận. Tầm nhìn được cắm dày đặc ở sông và bụi cỏ. Hai đội chẳng khác nào đang thi cấy lúa dưới sông, cắm mắt dày đặc khắp nơi. Dường như không bị ảnh hưởng bởi ván trước, lần này Dư Qua chủ động thay đổi lối chơi, không còn tập trung vào việc solo 1v1 với Trần Du Trinh ở đường dưới. Sau khi phá hủy trụ đầu tiên, anh ấy cùng tiểu C đổi sang đường trên. Kailin vốn là tướng mạnh trong meta này, chưa đến 20 phút, anh ấy đã dễ dàng phá hủy toàn bộ trụ đầu của cả ba đường bên TG. Về khả năng kiểm soát lính và tài nguyên trên bản đồ, rõ ràng TG không linh hoạt và hiệu quả bằng OG. So với những trận đấu căng thẳng trước đó, nhịp độ của ván này chậm lại đáng kể, đến tận phút thứ 10 vẫn chưa có mạng hạ gục nào, bầu không khí trở nên yên ắng hơn nhiều. OG bắt đầu chủ động tránh giao tranh với TG, chiến thuật này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. TG bị cuốn vào lối chơi kiểm soát của đối phương, đến giữa trận rơi vào thế bế tắc và dần thua thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. OG kéo trận chung kết vào ván đấu thứ 5. Trận đấu cuối cùng bắt đầu, hành khúc vang lên. Ván quyết định, diễn biến đầu trận gần như lặp lại kịch bản của ván thứ 4. Bình luận viên cảm thán, điểm mạnh của OG là khả năng thay đổi phong cách nhanh chóng. Ở khía cạnh này, họ đã vượt qua phần lớn các đội LPL khác. Sau ván thứ 4, rõ ràng họ đã tìm ra cách để đánh bại TG, không còn chủ động giao tranh nữa. EZ của Trần Du Trinh bước vào giai đoạn giữa trận, sắp hoàn thành 3 món trang bị, đây chính là thời điểm mạnh nhất của anh trong cả trận đấu. Nhưng OG bất ngờ triển khai lối chơi, roaming giữa rừng và hỗ trợ, Dư Qua cẩn thận bám trụ dưới tháp, xung quanh được bảo vệ bằng tầm nhìn rất chặt chẽ. Anh ấy thả mất chỉ số lính còn hơn đánh đổi mạng sống. Chỉ việc một tướng, thường là tướng hỗ trợ hoặc rừng, rời khỏi vị trí lên của mình để di chuyển sang các khu vực khác trên bản đồ, nhằm hỗ trợ đồng đội hoặc tạo áp lực lên đối phương. Trong tình thế bế tắc, khát khao chiến thắng của TG thể hiện rõ rệt. Họ liên tục ping tín hiệu ở hang Baron, buộc OG phải đến mở giao tranh. OG bị hạ hai người. Bình luận viên, thực ra OG không cần phải vội. Đến giai đoạn cuối, tướng EZ sẽ đuối sức. TG không đủ nguồn sát thương. TG tận dụng thời điểm mạnh của đội hình để mở giao tranh liên tục, phá sạch dàn trụ ngoài của OG, khoảng cách kinh tế lên đến 4-5k vàng. Bước vào trận quyết định, cả hai đội đều duy trì phong độ cao nhất của LPL. Gần như không có bất kỳ sai lầm nào. Trong giai đoạn giữa và cuối trận, Dư Qua cùng A Văn bắt được Killer đi lẻ, sau đó nhanh chóng hạ gục anh ấy. Hai người bên TG đến hỗ trợ, nhưng lại bị phục kích như bộ truyện. Hồ Loa cứu ông nội, sau đó bị tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt ba người team đối phương ở đường giữa, các thành viên OG nhanh chóng về nhà chính chỉnh đốn trang bị. Sau khi rời khỏi nhà chính, họ dẫn theo lính tiến thẳng đến trụ cao của TG, phá hủy cả ba đường nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Quân Hạo thắc mắc, họ định đánh một đợt cuối cùng sao? Có thể làm được không đây? Tiểu Lê nói, không được, chắc là chưa thể kết thúc ngay đâu. OG nên rút lui thôi, Conker sắp hồi sinh rồi, Thomas cũng đã quay lại. Chuyện đã đến nước này, rút lui cũng không kịp nữa. OG chật vật phá được một trụ nhà lính, nhưng Thomas vừa đến chiến trường đã tung ngay chiêu cuối thiên lôi địa hỏa. Tiểu C ngã xuống, những thành viên TG vừa hồi sinh từ bệ đá cổ cũng lần lượt xuất hiện, lập tức bao vây những người còn lại của OG. Tình thế của OG hoàn toàn sụp đổ, cả đội vội vã tháo chạy, cuối cùng chỉ có hai người may mắn sống sót. TG dọn dẹp đợt lính trong nhà, sau đó nhanh chóng tiến về hang Baron. Khi Baron còn nửa máu, A Văn cũng chạy tới. Đồng đội của anh ấy còn chưa đến nơi, khu vực này cũng không có tầm nhìn, không thể xác định chính xác lượng máu còn lại của Baron. Sau một thoáng do dự, A Văn quyết định nhảy thẳng vào hang. Nhưng người của TG đã dừng đánh từ trước, chỉ chờ anh ấy tự dâng mạng. Bị trúng hiệu ứng kiệt sức, A Văn nhanh chóng bị hạ gục. Người đi rừng đã bị hạ gục, pha giao tranh then chốt quyết định thắng bại này rõ ràng không thể thắng. Những thành viên còn lại của OG bị đánh tan tác, chạy tán loạn. Bên phía TG lập tức tập hợp, tiếp tục tấn công Baron. Lúc này, thời gian hồi sinh của OG vẫn còn 4-50 giây. Nếu TG ăn Baron thành công và đẩy thẳng lên, OG sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc bình luận viên suýt mở lời chúc mừng TG vô địch, hai thành viên OG vừa chạy thoát trước đó bỗng quay lại, bắt đầu quấy rối, rõ ràng là muốn tự sát. Trần Du Trinh ngừng tay, bước ra khỏi nhóm, định giải quyết Tiểu C trước. Không đúng, bình luận viên đột nhiên hét lên. Ủa, Fizz đang chạy về đường giữa. Cậu ấy đánh thẳng vào nhà chính sao? Lúc này, ống kính máy quay chuyển đến nhà chính của TG. Hai trụ bảo vệ nhà chính đã bị phá hủy, chỉ còn trơ trọi một nhà chính trống trơn. Những tiếng hò reo dành cho TG đột ngột im bặt. Trong khoảnh khắc căng thẳng này, hầu hết mọi người đều nín thở. Một số fan của OG không kìm được mà bắt đầu hét lên. Gia vệ phấn khích, Fizz thực sự đang đẩy thẳng nhà chính. Will và Roy chỉ cần giữ chân TG, không để họ biến về là được. Conker vẫn chưa nhận ra. Trên màn hình lớn, vị tướng Esrian của Trần Du Trinh vẫn đang truy sát Tiểu C. Sau khi hạ gục cậu ấy, anh lập tức biến về nhà chính. Lúc này, Kailin của Dư Nặc đã lao đến gần nhà chính, từng đòn bắn thường đều cực kỳ uy lực, lượng sát thương vô cùng khủng khiếp. Cục diện TG lập tức đảo ngược hoàn toàn. Màn hình hơi giật một chút, bình luận viên nín thở, giọng nói cũng trở nên gấp gáp. 300 máu, 200, 100. Esrian của Trần Du Trinh vừa trở về bệ đá cổ, lập tức lao ra, dùng kỹ năng e áp sát Dư Qua, nhưng xung quanh anh ấy có quá nhiều lính. Dư Qua nhanh nhẹn né đi vài kỹ năng của Trần Du Trinh. Gia vệ kích động đến mức giọng cũng run lên, chỉ còn 50 máu. Giữa lúc giằng co, khi phát bắn cuối cùng của Kailin trong tay Dư Qua được tung ra, cả khán đài bùng nổ. Chỉ trong chớp mắt, nhà chính của TG phát nổ. Tiểu Lê hét lên, OG đã thắng, đây chính là Team Occasion. Chỉ cần trận đấu chưa kết thúc, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Xin chúc mừng OG đã bảo vệ thành công ngôi vô địch. Cả khán đài điên cuồng hô vang tên OG và Dư Qua. Trên ghế thi đấu, gương mặt của Anchaman thoáng hiện vẻ hoang mang. Một trận đấu đầy những pha thăng trầm, tất cả mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn. Năm ván đấu căng thẳng, cuối cùng trận chung kết cũng khép lại. Rõ ràng họ có thể thắng, chỉ thiếu một chút, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Bọn họ lại vụt mất chức vô địch lần nữa. Killer thở dài, nhìn chăm chú vào bảng thống kê sau trận, lặng thinh không nói gì. Một lúc lâu sau, anh ấy vỗ nhẹ vào vai Thomas vẫn đang che mặt bên cạnh. Cách chương.